Quang Vinh Đế Phong Lưu, chương 43, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi giới thiệu xong thì Ly cũng đẩy hắn ra khỏi hệ thống vì hệ thống cần vài giờ nữa để hoàn toàn dung nhập với thủy tinh cung. Bị đẩy ra khỏi hệ thống hắn lại không ngủ được, bất giác hắn gọi tiểu Ly. Chủ nhân gọi em, nghe được tiếng đáp lại hắn khá bất ngờ. Ta tưởng hệ thống bảo trì mà. À, cái đó chỉ là vài lỗi nhỏ nên hệ thống cần phải điều chỉnh nên anh không thể ở trong đó, nhưng không cần đóng hoàn toàn nên em vẫn có thể giao tiếp với anh. Vậy đó, nghe giải thích hắn cũng ậm ừ hiểu ra. Hắn lại hỏi, Ly à, em có thể giải thích về các món quà mà mấy lão già tặng anh không? Từ đầu đến giờ anh mới biết về hai trong số chúng nhưng chưa biết gì về hai món quà đầu tiên cả. Cái đấy anh cứ yên tâm, những gì anh được tặng chẳng thứ gì tầm thường cả. Đầu tiên khi anh sinh ra, Chúa đã ban cho anh món quà đầu tiên chính là ban cho anh thiên phú rất hiếm gặp của tư chất nghịch thiên, đó là tư chất thống trị của tư chất hắc ám. Đầu tiên bàn về tư chất thì trong vũ trụ này gồm hai loại, đó là có màu và không màu. Về có màu thì không có thiên phú, chỉ có tốc độ tu luyện, tức là tốc độ hấp thu và thanh lọc linh khí để tẩm bổ thần hồn hay kinh mạch từ thấp tới cao là tím, lam, lục, vàng, đỏ. Còn tư chất không màu thì có ba loại, là không màu chân chính, tức là không thể tu luyện, chỉ có thể đi theo thể tu hoặc kiếm tu nhưng gần như không thể tu luyện, vô sắc và hắc ám. Về ba loại không màu tư chất này đều có điểm chung là không thể ngưng tụ hồn lực. Tư chất vô sắc thường đi với thiên phú là tước đoạt, tức là tước đoạt hồn lực của người khác để tu luyện, nhưng phương pháp tu luyện này đã rất lâu bị các môn phái loại bỏ vì cho rằng nó là tà ma. Tiếp theo là tư chất hắc ám. Nếu như cả triệu người mới có một vô sắc thì hắc ám lại là cả tinh cầu không có một. Mỗi một người sở hữu tư chất hắc ám lại có một thiên phú riêng và trường được coi là đứa con yêu ái của Chúa. Vì những thiên phú này vô cùng nghịch thiên. Họ có tốc độ tu luyện vô cùng khủng bố, tuy không thể ngưng tụ hồn lực nhưng họ vẫn có thể tạo hồn lực ở trạng thái khác mà thôi. Anh có thể hình dung các tư chất có màu tụ linh khí tạo hồn lực ở trạng thái rắn thì tư chất hắc ám là thể lỏng hoặc khí, nên thể tích linh hồn của họ là khổng lồ với người thường nhưng độ thuần khiết chỉ hơn không kém. Vì vậy nếu tính tiêu hao thì tư chất hắc ám có thể màu khô các tư chất còn lại, trừ một số trường hợp vô sắc dị thường mà thôi. Nói vậy anh biết tư chất mình kinh khủng rồi chứ? Đùa gì chứ, lúc này mồm hắn đã ngoác ra không nói được một câu nào rồi, nhưng chưa hết. Đó là về tư chất hắc ám, còn thiên phú thống trị của anh là thiên phú đứng đầu trong các thiên phú. Đúng như tên nó có thể thống trị mọi thứ, đơn giản là anh có thể nhẹ nhàng bất cứ món pháp bảo thần bảo dù nó có nhận chủ hay không, anh đều có thể trị chúng. Điều này cũng xảy ra với các loại yêu thú cũng như các loại kỳ bảo nguyên tố trong vũ trụ như thánh hỏa, thần mộc, dị lôi. Đấy là khi anh có đủ khả năng đàn áp chúng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đó vẫn chưa hết, ngoài ra món quà thứ nhất còn hai thứ nữa là vô nguyên tố và phượng hoàng huyết mạch. Phượng hoàng huyết mạch thì vừa hôm trước Thánh A-La vĩ đại đã kích hoạt cho anh rồi. Hiện giờ anh có khả năng hồi phục nghịch thiên của phượng hoàng cùng khả năng hóa thân và sử dụng hai trong hai tư loại thánh hỏa là tử hỏa và sinh mệnh hỏa. Còn vô nguyên tố là anh không có một loại nào nguyên tố trong cơ thể nên anh có thể đan hợp và sử dụng bất kỳ nguyên tố nào. Đó mới là nguyên tố thứ nhất. Nghe tiểu Ly giới thiệu về món quà thứ nhất, hắn cảm thấy mình thật là CMN không phải con người. Nhưng chưa dừng lại ở đó, tiểu Ly tiếp tục cho hắn triệt để muốn điên khi nói về món quà thứ hai. Tiểu Ly tóm gọn là khi hắn khai thác hết sức mạnh của thanh kiếm hắn có thể giết Chúa. Chỉ vậy hắn đã muốn phát điên rồi. Từ đó hắn cũng tự nhủ với lòng CMN, như vậy còn không đứng đỉnh nhân sinh thì mày đúng là heo, không heo mà như hắn còn thành thánh còn có thể. Cách chương.